Memento, chương 5, sơ phẩm Saika, gocchuyenaudio.com, giải thích tiêu đề, đại loại ý là lần đầu thưởng thức Saika, hương vị lần đầu thưởng thức, ngồi trong phòng khách, 5 kaka đều có mặt, Mẫn Tu Tu dẫn chân nhi ngồi ở phòng ăn thật cẩn thận nhìn bọn họ. Tưởng Bình đã đem sự tình nói một lần, Lô Phương tức giận ba đệ đệ quá lỗ mãng. Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu không nói bảo. Anh hy vọng chú nói thật, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh thấy không phải đơn giản là Đinh Nguyệt Hoa hủy hôn như vậy đi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Được rồi, em vẫn giấu giếm chân tướng sự việc. Em không muốn quá nhiều người biết chuyện này, cho nên vẫn chưa nói. Em không muốn cậu ấy bị xem là trường hợp đặc biệt, khiến người ta vây xem. Tưởng Bình bỗng nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ lão ngũ chú là đang vì hai tiểu tử trong quán rượu kia? Hàn Trương cũng giật mình, a, không thể nào, lão ngũ, chẳng lẽ là bởi vì chú cùng tiểu Bạch Kiểm trong quán rượu kia? Đinh Nguyệt Hoa mới hủy hôn, sau đó ngẩng đầu ngẫm lại, cảm thấy chính mình nghĩ chuẩn rồi, vừa rồi lão ngũ khẩn trương bôi thuốc cho tên tiểu Bạch Kiểm bị thương như thế mà. Bạch Ngọc Đường nửa ngày mới minh bạch ý trong lời hai ca ca nói. Sắc mặt tối sầm, các anh trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Cẩm Đường vẫn chấn định. Vậy chú nói xem là xảy ra chuyện gì đi? Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhíu mày. Đáng tiếc nhà mình không có rượu mạnh giống trong Memento. Chuyện như vậy, thật đúng là khó có thể bắt đầu. Bạch Ngọc Đường đem chuyện ngày đó Công Tôn Sách kể nói qua một lần với mấy vị ca ca. Mấy ca ca một bên nghe một bên cảm thán. Cuối cùng, Hàn Trương xoa cánh tay của mình nói. Trách không được một chiêu liền tháo luôn cánh tay anh. Nguyên lai là đội trưởng đội hình sự. Từ Khánh nghe thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn không ra á tiểu Bạch Kiểm kia thực có khí phách. Tưởng Bình chừng anh, tiểu Bạch Kiểm cái gì? Anh còn gọi thật lưu loát. Từ Khánh cười ngây ngô, Bạch Cẩm Đường cũng khẽ thay đổi sắc mặt, nói như vậy thật là chúng ta hiểu lầm hai người này. Bất quá cô gái nhỏ Đinh gia kia cứ như vậy khăng khăng muốn đi theo một người tùy thời sẽ quên mình. Bạch Ngọc Đường nhún vai, Hàn Trương nói, Bạch đại ca, anh là chưa gặp hai tiểu tử kia, em mà là con gái, linh hồn nhỏ bé cũng sẽ bị câu đi, Từ Khánh ở một bên phụ họa. Lô Phương nhìn Bạch Cẩm Đường nói, như vậy đi, nếu là hiểu lầm, người hãm không ta dám làm dám chịu, buổi tối đi xin lỗi hai vị anh hùng này, thuận tiện ủng hộ, thế nào, Bạch Cẩm Đường cười, tôi cũng nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường lấy tay gãi gãi tóc, buổi tối chỉ sợ sẽ rất hỗn loạn đi, rút ra giáo huấn lần trước, Bạch Ngọc Đường mang theo 5 ca ca vào Memento sớm. Vào cửa thấy trong quầy ba pha rượu là thanh niên tóc vàng chơi dương cầm lần trước. Liễu Thanh đang đứng trên sân khấu kéo vi, ô, lông, vẫn là vị trí ngày đó. Đám người triển chiêu ngồi quanh bàn, nhóm người Bạch Ngọc Đường vào cửa cũng rất chói mắt. Công Tôn liếc một cái liền thấy được, sau đó ba anh em Đinh gia cũng nhìn thấy. Triển chiêu cuối cùng quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường, mỉm cười. Bạch tiên sinh, lại gặp mặt, Bạch Ngọc Đường gật đầu, mang theo các ca ca đi qua, anh em Đinh gia thấy Bạch Cẩm Đường có chút xấu hổ. Dù sao năm đó là lão thái thái nhà mình cùng Bạch Cẩm Đường thương nghị định ra hôn sự cho Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, rất là vô lý, mọi người sau khi chào hỏi, Đinh Triệu Lan kéo Bạch Cẩm Đường cùng Lô Phương ngồi xuống. Thấp giọng nói chuyện, Hàn Trương Từ Khánh Tưởng Bình xin lỗi Công Tôn. Công Tôn cũng là người sảng khoái. Phất phất tay, liền coi là quá khứ. Hiện tại đang kéo Đinh Triệu Huệ uống rượu. Đinh Nguyệt Hoa không yên lòng. Cứ một chốc lại nhìn trộm anh trai cùng Bạch Cẩm Đường Lô Phương nói chuyện. Triển Chiêu vẫn uống một ly nước ấm. Thấy Bạch Ngọc Đường chen ngồi giữa mình với Đinh Triệu Huệ. Dịch dịch ghế. Bạch tiên sinh muốn uống chút gì không? Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nhìn Triển Chiêu gần như vậy. Dưới ánh đèn, làn da trong suốt, đôi mắt lóe tinh quang. Thiếu đi tịch mịch cùng tuyệt vọng vài lần trước thấy. Đáy mắt đều là ý cười nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường nghĩ, trách không được những người này nghĩ mọi cách bảo vệ anh. Con ngươi đơn thuần như vậy, một khi rung động sẽ là chuyện khiến người thương tâm cỡ nào. Tùy ý đi, Bạch Ngọc Đường cười cười. Cậu uống brandy không? Triển Chiêu nghiêng đầu, cười rất dễ nhìn. À uống đi, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy Triển Chiêu như vậy mới là anh chân chính. Đi theo tôi, Triển Chiêu đứng lên đi về phía quầy bar. Quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường còn ngồi. Khóe miệng khẽ cười, đến đây, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy trái tim thoáng chợt ngừng đập. Đứng lên đi theo phía sau Triển Chiêu đến quầy bar. Chí Hóa, cậu đi thay Liễu Thanh đi. Nơi này để tôi. Triển Chiêu khom lưng tiến vào quầy bar nói với thanh niên tóc vàng. Chí Hóa đưa cốc tai vừa mới pha xong cho cô gái phục vụ nói. Thực mệt chết tôi muốn Công Tôn Hảo Hảo cảm tạ tôi. Triển Chiêu vỗ vỗ cậu, nhìn cậu hướng sân khấu đi, mới cầm lấy bình pha rượu bắt đầu rửa sạch. Ánh mắt Loan Loan nhìn Bạch Ngọc Đường nói, từng nghe nói Saika chưa? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kỳ thật cho dù anh nghe nói rồi, hiện tại cũng nghĩ không ra. Nụ cười của Triển Chiêu quá rực rỡ tuyệt đẹp, dưới nụ cười như vậy, đèn trong quán bar đều ảm đạm nhạt màu. Triển Chiêu thuần thục đổ brandy vào trong bình pha rượu, rượu bạc hà cùng nước chanh, vặn chặt, bình pha rượu ở trong tay Triển Chiêu lay động lên xuống. Động tác tuyệt đẹp trôi chảy, khẽ nghiêng, cầm một ly đựng cốc tai miệng rộng đổ vào, một ly rượu trong suốt xuất hiện, Triển Chiêu đưa cho Bạch Ngọc Đường. Không thêm trang trí, cậu nếm thử hương vị. Bạch Ngọc Đường cẩn thận uống một ngụm, một cỗ hương rượu nồng đậm, nhưng không có cay như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo hương trái cây. Tuyệt lắm á, Triển Chiêu một tay đặt lên quầy bar, nghiêng dựa vào bàn, thân trên nghiêng về phía Bạch Ngọc Đường. Rất tuyệt đi, đây là sở trường của tôi. Bạch Ngọc Đường dương mắt đối diện ánh mắt biếng nhác của Triển Chiêu. Buột miệng nói, cậu chân chính là một con mèo. Triển Chiêu nháy mắt, cái gì? Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Chính mình cũng cười, vừa rồi cảm giác cậu giống một con mèo. Triển Chiêu bỗng nhiên cười ha ha. Ông chủ, mấy ban kia muốn rượu giống như vị tiên sinh này. Cô gái phục vụ áp lên quầy bar nói với Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Mọi người trong phòng lớn đều nhìn về quầy bar. Mấy bàn gần quầy có người khe khẽ nói nhỏ. Từ trước chưa từng thấy ông chủ cười như vậy á. Đúng vậy, thật sự rất đẹp, người đàn ông kia là ai há? Ông chủ tự mình pha rượu cho anh ta. Nhìn bộ dáng có vẻ quan hệ rất tốt, cũng là một người đàn ông đẹp. Tình nhân sao? Bạch Ngọc Đường cẩn thận quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Đối với những lời này ngược lại không có nửa điểm không vui. Triển Chiêu giống như không nghe thấy. Pha từng ly rượu giống với vừa rồi, thần sắc lại khôi phục đến thản nhiên. Bạch Ngọc Đường nhấp rượu, nghĩ thầm, thật hy vọng Triển Chiêu có thể thường xuyên lộ ra nụ cười thoải mái như vậy. Tại bàn lớn bên sân khấu, mấy người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn hướng quầy ba bên đây. Đinh Nguyệt Hoa sâu kín nói, em từ trước chưa từng thấy anh Triển Chiêu cười như vậy. Công Tôn Sách lộ ra nụ cười. Cậu ấy trước kia thường xuyên cười như vậy. Mấy người khác phụ họa. Đinh Triệu Huệ nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường nói chuyện trước quầy ba. Trong mắt hiện lên một tia bất an. Công Tôn Sách bỗng nhiên đứng lên nói với Liễu Thanh đang tạm ngừng. Bách Ad One, tôi lên hát. Đinh Triệu Huệ một bên ồn ào. Chà, đã lâu không thấy anh hát rồi. Hôm nay mọi người thật có phúc nghe. Công Tôn Sách cười đi lên sân khấu. Hai tay đặt lên giá mic, hướng Liễu Thanh gật đầu, ngọn đèn quán ba tối xuống, Công Tôn mặc sơ mi đen tựa như cái bóng đứng giữa chùm sáng. Áo mở hai khuy, trên cổ đeo một cái vòng cổ màu bạc, mặt vòng như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ ra, rạng rỡ ánh lên, tay áo sơ mi hơi sắn lên, tay phải bị thương quấn băng gạc, cổ tay lộ ra kiêm mảnh khảnh giống như Triển Chiêu, gân xanh có thể thấy rõ. Xứng với khuôn mặt lãnh diễm, Linh, it undeniable that we should be together, it unbelievable how you to say that I for never, the basis is need to know if you don't know just how you feel. can let me show you now that I'm foreign. If you think in time, time will review you. 1. You are like a dream come true. 2. Just wanna be with you. 3. Girl, it plain to see that you're the only one for me. And 4. Repeat step 1 through 3. 5. Make you fall in love with me. If ever you believe me, work is done. Then I'll start back at 1 year. So incredible the way things work themselves out. And oh, emotional one, you know what it all about. And undesirable for us to be apart. Never would have made it very far. Cause you know you got the key to me heart. Cause one, you are like a dream come true. 2. Just wanna be with you. 3. Girl, it's plain to see that you're the only one for me. And 4. Repeat step 1 through 3. 5. Make you fall in love with me. If ever you believe me, work is done. Then I'll start back at 1. Say farewell to the dark night. You see the coming of the sun. You feel like a little child whose life has just begun. You came and breathe new life into this lonely heart of mine. You threw out the lifeline just in the nick of time. Cause 1. You are like a dream come true. 2. Just wanna be with you. 3. Girl, it's plain to see that you're the only one for me. And 4. Repeat step 1 through 3. 5. Make you fall in love with me. If ever you believe me, work is done. Then I'll start back at 1. Đó là một điều không thể phủ nhận rằng đôi ta thuộc về nhau. Đó là một điều không thể tin được rằng anh từng nói anh sẽ không bị gục ngã. Đó là điều mà em cần biết nếu không biết anh cảm thấy thế nào. Thì hãy để anh cho em biết anh luôn thành thật. Nếu mọi thứ đến đúng lúc thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy ia. Thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực. Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em. Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh. Thứ tư, lặp lại các bước 1 đến 3. Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh. Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua, thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu ia. Đó là một điều không thể tin được cái cách mà chính mình bước đi. Và tất cả cảm xúc một khi em nhận biết được về tất cả điều này. Và không mong muốn để chúng ta xa lìa nhau. Sẽ không bao giờ để điều đó đi quá xa. Bởi em biết em có chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim anh mà. Bởi thế thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực. Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em. Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh. Thứ tư, lặp lại các bước 1 đến 3. Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh. Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua, thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nói lời chia tay với đêm tối, anh thấy ánh mặt trời đang đến. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ và cuộc sống anh như mới bắt đầu. Em đã đến và cho anh sức sống vào trái tim cô đơn của tôi. Em ném quăng cuộc sống thật đúng lúc. Thứ nhất, em như một giấc mơ trở thành hiện thực. Thứ hai, anh chỉ muốn được bên cạnh em. Thứ ba, em là cô gái giản dị mà anh thấy được và em là cô gái duy nhất dành cho anh. Thứ tư, lặp lại các bước 1 đến 3. Thứ năm, anh sẽ khiến em cùng rơi vào tình yêu của anh. Nếu mọi thứ anh tin đều đã vượt qua, thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. VN Sering, giọng hát từ tính mang theo trăn trở triền miên. Bạch Cẩm Đường ngồi ở vị trí đối diện vị trí Công Tôn đứng. Trong nháy mắt cảm giác bốn phía trống không, ngay cả Lô Phương Đinh Triệu Lan vừa rồi thì thầm thầm với mình cũng biến mất không rõ. Có thể nhìn thấy trong mắt, là người tóc đen áo đen chìm đắm trong tiếng hát, tuyệt sắc nam tử dùng biểu tình băng lãnh hát tình ca diễm lệ kia. Mà giờ khắc Bạch Ngọc Đường nghe Công Tôn hát. Bên tai ngược lại có thể nghe được giai điệu triển chiêu thuận miệng ngân nga theo. Âm cuối kéo dài quấn ở trong lòng, dần dần thắt chặt, một bài tình ca chấm dứt. Công Tôn lộ ra nụ cười đã lâu đến chính mình dường như cũng quên mất. Anh không nhớ rõ mình cưới với ai. Chính là Bạch Cẩm Đường dưới sân khấu lại cảm thấy nụ cười kia là cười với mình. độc nhất vô nhị, Lô Phương Đinh Triệu Lan bên cạnh nói nửa ngày cũng không nghe thấy một câu của Bạch Cẩm Đường. Ngẩng đầu liền thấy người đàn ông nghiêm túc lãnh liệt này đang cười cười nhìn chằm chằm Công Tôn đi xuống sân khấu. Âm thầm kêu khổ không ngừng, này là chuyện gì á, đêm đã khuya, trong quán rượu chỉ còn lại những nam nữ nữ quen biết. Bạch Cẩm Đường không muốn rời đi, vẻ đẹp Công Tôn lơ đãng lộ ra khiến anh chìm đắm. Bạch Ngọc Đường không đành lòng rời đi, sợ ngày mai với triển chiêu lại thành người lạ, những người khác không dám rời đi. Bạch Cẩm Đường hoa si quá rõ ràng, sợ một chút không giữ chặt sẽ gây ra sai lầm lớn. Thế nhưng chung quy vẫn phải rời đi, lúc gần đi, Bạch Cẩm Đường mượn rượu liên tục giữ chặt Công Tôn không buông. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới anh trai luôn lạnh lùng nghiêm túc lại có thời điểm mặt dày. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu đứng ở trong quầy ba ngáp. Bỗng nhiên đi qua nói, ngày mai tôi lại tới tìm cậu, nhớ kỹ tôi là Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu ngẩn ra, lập tức gật đầu, biết, cậu gọi Bạch Ngọc Đường. Cách chương.